đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, Thập Vu Giáng Lâm. Ổn định đừng lãng, canh hai cầu đặt mua. Ma Sát Tông Nhậm Bất Bình thấy cảnh này thời điểm, kinh ngạc vô cùng. La Sĩ Tam có thể xuyên phá thập vu bày kết giới. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, Ma Sát Tông Tam thủ tọa thần không biết quỷ không hay đến hắn bên cạnh. Tông chủ, Đoạn Hành, ngươi trở về vừa vạn. Nhậm Bất Bình đại hỉ, thuộc hạ cùng kiếm thánh tiền bối cưỡi mà đến. Còn tốt tới kịp, trước đó đã cùng Vu Sinh bắt chuyện qua. Kết giới này không phải trói buộc Ma Sát Tông người. Đoạn Hành nói ra, rất tốt, Nhậm Bất Bình tâm tình thư sướng. Không chớp mắt nhìn xem kiếm thánh La Sĩ Tam cái này kinh thế nhất kiếm. Kiếm thánh La Sĩ Tam cùng Tam Đại Kiếm Si một trong La Trường Khanh chính là huynh trưởng. Chỉ bất quá, La Sĩ Tam trước kia thành danh, sở hữu kiếm thánh xưng hào. Những năm này chuyên tâm tu hành, dần dần bị La Trường Khanh đoạt một chút danh đầu. Có thể hắn thực lực, không thể nghi ngờ, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho mọi người trong lòng run sợ. Minh Thế Nhân cần cầm lái, rời đi không? Một ngày hắn xuất thủ, Xuyên Vân Phi Liễn nhất định rơi xuống. Tiểu Diên Nhi chẳng qua là thần đình cảnh, vô pháp chống đỡ được nguyên thần kiếp cảnh cao thủ. Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong cũng là như thế. Cái khác nữ tu liền càng không cần nhắc tới. Đoan Mộc Sinh tại tiến công thập vu, nhất thời chiến đấu cùng một chỗ, vô pháp trở lại cứu viện. Hoa trưởng lão, chỉ có một người có thể cứu Hoa Vô Đạo, đó chính là Lục Châu. Sư phụ, Minh Thế Nhân mặc dù không phải rất thích Hoa Vô Đạo lão gia hỏa này, có thể hắn thủy chung là Ma Thiên Các người. Nếu là hắn xảy ra chuyện, Ma Thiên Các chẳng khác gì là bị người hung hăng tát một bạt tai. Lục Châu chắp hai tay sau lưng, tại hắn giả nua trong lòng bàn tay, xuất hiện nhàn nhạt ánh sáng đom đóm. Một chương đạo cụ tạp xuất hiện, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm Hoa Vô Đạo mở miệng. Các chủ mời lui về sau, hắn còn có thể chịu. Kia tám cái chữ triện chữ lớn, đột nhiên biến đại gấp đôi. Cơ hồ cùng một thời gian, cái này nhất kiếm đâm vào Lục Hợp Đạo ấn bên trên. Ông, Hoa Vô Đạo giận tranh hai mắt. La Sĩ Tam, phản đồ. La Sĩ Tam đồng dạng ánh mắt như hỏa, bốn mắt nhìn nhau thời điểm, giống như cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Đám người nhất kinh, Lục Hợp Đạo ấn quả nhiên cường đại. Tại chống cự thập vu tử vũ không ngừng ăn mòn thời điểm, còn có thể chống đỡ được kiếm thánh đột nhiên nhất kích. Hoa Vô Đạo rốt cuộc mạnh cỡ nào? La Sĩ Tam, cao tuổi thân thể, tóc bạc bị cương phong thổi lên, bị ngăn tại Lục Hợp Đạo ấn bên ngoài. Lục Châu trong lòng bàn tay đạo cụ tạp tiêu thất, rất là bình thản nhìn thoáng qua La Sĩ Tam. Hắn không có gấp xuất thủ, vẫn đang chờ thời cơ thích hợp nhất, chí mệnh nhất kích tạp. Đương nhiên có thể một chiêu mang đi La Sĩ Tam, có thể phải thận trọng sử dụng, tiết kiệm sử dụng số lần. Đỉnh phong thể nghiệm tạp, càng là phải thận trọng sử dụng. Thập vu, Nhậm Bất Bình, La Sĩ Tam, Đoạn Hành, còn có thể ở sau lưng nhìn trộm hết thảy Mạc Ly. Cùng với đều mang tới cao thủ, nhân số quá nhiều, mù quáng từ đầu đến cuối đạo cụ tạp, sẽ chỉ lâm vào bị động cục diện. Cũng may Hoa Vô Đạo đầy đủ cường. Hoa Vô Đạo cất cao giọng nói, La Sĩ Tam, ta đã sớm từ đi trưởng lão chi vị. Thế nào phản đồ mà nói, chân trước rời đi, chân sau vào Ma Thiên Các. Hoa Vô Đạo, cái này cùng phản đồ có gì khác biệt? La Sĩ Tam nhìn xem Lục Hợp Đạo ấn trông coi to lớn Phi Liễn, càng là không hiểu tức giận, trầm giọng nói, nói nhiều vô ích, ta phụng tông chủ chi mệnh, thanh lý môn hộ. Ông, thân kiếm rung động, cương khí vờn quanh, thập vu đứng đầu Vu Hàm cũng nhìn thấy La Sĩ Tam, có thể là phụ thân tại Vu Sinh nguyên nhân. Vu Sinh tại trước đó chuẩn bị kỹ càng đặc thù tin tức cũng đều truyền lại cho Vu Hàm. Cái này là bạn, mà không phải địch nhân. Vu Hàm nhìn một chút mặt đất 10 đạo quang quyền, lực lượng hấp thu cơ bản hoàn thành, thập vu lực lượng, toàn bộ vào chỗ, sau đó, chính là quyết chiến thời khắc. Vu Hàm lại lần đưa tay, hồng bào tung bay, tóc bị cương phong thổi tan. Thệ bốc, cầu nguyện, tán dương, tế tự, lại thêm thệ bốc, ảm đạm khu vực lại lần trở tối. Phảng phất toàn bộ thế giới đều đen lại. Người nhóm, lui, Hoa Vô Đạo cảm giác được áp lực bạo tăng. Cuồng phong cuốn tới, mang theo tử vũ nện ở lục hợp đạo ấn bên trên. Lục Châu không có xuất thủ, càng là lúc này càng không thể loạn. La sĩ tam thanh âm cũng truyền tới. 13 kiếm, kiếm trong tay hắn một hóa 13. Cái này là hắn tuyệt kỹ thành danh, có thể đồng thời phát ra 13 đạo kiếm cương. Kiếm thánh La sĩ tam danh hào chính là nguồn gốc từ đây. Ông, 13 đạo kiếm cương ngưng tụ mà thành, hướng phía Hoa Vô Đạo đâm tới. Lục hợp đạo ấn hoàn toàn chính xác cường đại, có thể thủy chung là co đầu rút cổ đấu pháp, vĩnh viễn làm bao cắt liệu. Bát đại chữ triện chữ lớn, hỏa, dẫn đầu vỡ vụn. Hoa Vô Đạo biến sắc, Thập Vu ăn mòn lực lượng thật đáng sợ. Còn tốt hắn nhóm không giống Đoan Mộc Sinh như thế am hiểu cận thân bác đấu. Mà lại Thập Vu bên trong có 4-5 người là phụ trợ loại vu thuật. Nếu không, tuyệt không có khả năng để Hoa Vô Đạo chống đến hiện tại. Mắt thấy 13 đạo kiếm cương muốn đâm đi qua, Hoa Vô Đạo vô kế khả thi. Lục Châu phất tay áo, trầm giọng nói, lấy nhiều khi ít, lẽ nào lại như vậy? Trong lòng bàn tay, một đoàn ánh sáng màu u lam văng ra ngoài. Ánh mắt của mọi người đều bị Lục Châu hấp dẫn. Đường đường ma thiên các chủ nhân muốn xuất thủ, ai không biết chú ý. La sĩ Tam đột nhiên bừng tỉnh, hắn vừa rồi tới kịp, cho là có Thập Vu hiệp trợ, nhãn bên trong chỉ có Hoa Vô Đạo, lại hoàn toàn xem nhẹ cái này nguyên khí khí tức yếu kém lão giả. Đứng tại Hoa Vô Đạo bên cạnh còn có chút tóc đen lão giả, thế mà chính là ma thiên các tổ sư Gia Cơ Thiên Đạo. Cái kia đạo hào quang màu u lam đang ảm đạm đi không gian bên trong hướng phía hắn kích xạ mà tới. Lôi Cương, Nhậm Bất Bình cũng nhìn thấy màn này, kinh ngạc nói, ma thiên các đệ tử thứ 8 chư hồng cộng am hiểu cửu kiếp lôi cương. Thế nào Cơ Thiên Đạo lôi cương quỷ dị như vậy? Đoạn Hành nhướng mày, thật là hắn đang mạo danh Phật môn đại sư. Thanh Ngọc Đàn sự tình ra về sau, chính nhất đạo không ít nhờ vào đó sự tình hướng ma sát tông oán trách. Về sau nháo tách ra, chính nhất đạo cùng ma sát tông cũng liền không có liên hệ. Đoạn Hành ngay từ đầu còn chưa tin, đến nay tận mắt nhìn thấy, không thể không kinh. Cái kia đạo lôi cương đột nhiên nở rộ thiểm điện chi sắc, liền giống như là nhất đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Oanh, chúng La sĩ Tam, 13 đạo kiếm cương lập tức tiêu tán. La sĩ Tam bay ngược ra ngoài. Lục Châu lắc đầu, vận khí thật kém, chỉ phát động chúng đánh lui xác suất, kích thương xác suất đều không có phát động. 100 điểm công đức đổ xuống sông xuống biển, lại nhiều dùng mấy chương. Có thể hắn không có làm như thế, mà là tiếp tục tìm cơ hội. Lục Châu một màn này tay, Hoa Vô Đạo thở dài một hơi. Trong lòng của hắn đại định, đa tạ các chủ, không sao. Đoan Mộc Sinh không thể nhịn được nữa. Bá Vương Thương cương khí của cả người phát ra kẽo kẹt giao thoa thanh, hướng phía trước Thập Vu đập tới. 180 độ vung lên cánh tay, thương ảnh xuất hiện, giống như là cây quạt đồng dạng, đập tới. Vu Hàm lại lần lạnh lùng mở miệng, lan. Thập Vu trên thân đồng thời bộc phát ra quỷ dị tử khí. Tử khí vờn quanh nguyên khí, ngưng kết thành cương, đem Bá Vương Thương bắn bay. Đoan Mộc Sinh ngửa mặt lên trời bay ngược, hoàn toàn không phải là đối thủ. Thập Vu cường đại, để người có một ít tuyệt vọng. Phía dưới 10 đạo tử ánh sáng màu vòng còn đang không ngừng cung cấp Thập Vu lực lượng. Hiển nhiên, Thập Vu còn đang không ngừng duy trì liên tục tăng trưởng lực lượng. Nhậm Bất Bình thấy thế, tán thưởng không thôi, vội vàng nhắc nhở, Vu Hàm đại nhân, ra tay độc ác, thời gian cấp bách, không cần cho bọn hắn cơ hội. Thập Vu cũng tinh tường, tiên hiền đại trận thời gian nhiều nhất duy trì liên tục nửa giờ. Có thể vấn đề là, vu thuật cần thả ra thời gian rất dài. Cầu nguyện, tán dương, tế tự, cũng phải cần thời gian hoàn thành. Lục hợp đạo ấn tại Tử Vũ xung kích hạ, lung lay sắp đổ. Thập vu vu thuật một ngày triệt để hình thành, lục hợp đạo ấn liền không có khả năng chống đỡ được. Tiểu Diên Nhi vội vàng đến Minh Thế Nhân bên cạnh. Tứ sư huynh, ta đến cầm lái, người đi, chấm ngoặc kép, tốt. Minh Thế Nhân nhảy ra ngoài. Tiểu Diên Nhi không là bình thường thần đình cảnh. Minh Thế Nhân vừa rời đi, nàng liền quán thâu nguyên khí, duy trì phi liễn trôi nổi. Tại lúc cần thiết, nàng liền có thể khống chế phi liễn, rời đi đại trận. Tư, tư tư Tử Vũ rơi xuống thanh âm cũng phát sinh biến hóa. Vu thuật nhanh hình thành. La Sĩ Tam bị đánh lui về sau, sắc mặt kinh ngạc nhìn thoáng qua phi liễn phía trên Lục Châu. Hắn quay đầu nhìn về phía Vu Hàm. Vu Hàm đại nhân, giúp ta một chút sức lực. Vu Hàm mặt không thay đổi huy động cánh tay. Thiên thượng Tử Vũ, tập trung cùng một chỗ, hướng phía lục hợp đạo ấn rơi đi. Nguy hiểm, ta đến giúp ngươi. Minh Thế Nhân lách mình như điện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.